tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, di tích. Sư phụ, mọi người nghe vậy đều là ngẩn ra, chợt theo Lỗ Kinh Viễn tầm mắt nhìn lại, phát hiện ngồi ở đằng kia, bình thản ung dung Lý Mục. Lẽ nào, Lý Mục chính là Lỗ Đại Sư cái kia thần bí sư phụ? Nhưng là, Lý Mục không phải một tên cấp 4 luyện đan sư sao? Mọi người kinh ngạc không ngớt, Ngư Đồng cũng là một mặt không rõ. Hắn được có liên quan với Lý Mục tin tức là mang theo một khối Hồng Khánh trưởng lão lệnh bài đi tới luyện đan sư công hội. Cũng không có dư thừa thông tin, thông điệp, lẽ nào Lý Mục sư đệ thực sự là Lỗ Đại Sư sư phụ? Này sẽ nhấc lên cỡ nào cuồn cuộn lãng? Lỗ Kinh Viễn cũng mặc kệ những người khác ý nghĩ, bước nhanh đi tới Lý Mục bên người, cung kính nói, đệ tử Lỗ Kinh Viễn, gặp sư phụ. Ừ, Lý Mục lạnh nhạt nói, nhanh như vậy trở thành một tên cấp 4 ngự thú sư. Không sai, không sai, điều này cũng ít nhiều sư phụ chỉ điểm. Lỗ Kinh Viễn nói, ta cũng không có chỉ điểm cái gì, hết thảy đều là ngươi cố gắng của mình thôi. Lý Mục nói, hắn xác thực không có gì chỉ điểm, chỉ là cho Lỗ Kinh Viễn có liên quan với cấp 4 ngự thú sư điển tịch thôi. Lỗ Kinh Viễn có thể nhanh chóng như vậy trở thành một tên cấp 4 ngự thú sư, một mặt ở chỗ bản thân hắn gốc gác đầy đủ sâu, một mặt chính là game cung cấp cấp 4 ngự thú sư điển tịch hết sức toàn diện. Có Lỗ Kinh Viễn cần thiết, nếu không phải sư phụ, ta Lỗ Kinh Viễn chỉ sợ cả đời tử đô sẽ kẹt ở cấp 3 ngự thú sư. Cũng không cách nào thuần phục cấp 4 yêu thú Linh Phong Hổ. Lỗ Kinh Viễn như cũ là cung kính nói, sư phụ ở trên, xin nhận đệ tử ba bái. Lúc trước Lỗ Kinh Viễn bái sư thời điểm, có một chút hoài nghi. Dù sao, hắn chỉ là thấy qua Lý Mục triển khai thú áp thủ đoạn, cũng chưa gặp qua cái khác đặc thù ngự thú kỹ xảo. Nhưng là từ lấy được điển tịch, hơn nữa nhanh chóng đột phá đến cấp 4 ngự thú sư, đồng thời tuần phục Linh Phong Hổ, đây mới là vui lòng phục tùng. Linh Phong Hổ nhưng là ẩn chứa một tia thánh thú Bạch Hổ huyết mạch yêu thú, thực lực siêu thoát rồi cùng cảnh giới tồn tại. Nếu không phải những điển tịch kia bên trong có liên quan với Linh Phong Hổ thuần phục phương pháp, chỉ sợ hắn căn bản là không có cách thuần phục Linh Phong Hổ. Tất cả những thứ này đều là Lý Mục đưa cho. Làm nghi hoặc được xác nhận thời điểm, tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm, không cách nào tin tưởng nhìn về phía Lý Mục, nắm giữ cao cấp luyện đan thuật cấp 4 luyện đan sư. Vẫn là Lỗ Đại Sư thần bí sư phụ, này Lý Mục rốt cuộc là ra sao đích tình huống? Lý Mục sư đệ, Ngư Đồng ngơ ngác nhìn về phía Lý Mục, hắn vẫn là xem thường Lý Mục, vốn cho là tên thiên tài này sư đệ đã vô cùng không phải, không nghĩ tới vẫn là Lỗ Đại Sư thần bí sư phụ. Thân phận này, nhưng là cực kỳ bất phàm, có thể giáo dục ra một tên cấp 4 ngự thú sư. Lẽ nào bản thân cũng là một tên ngự thú sư? Ít nhất cũng là đạt đến cấp 4 ngự thú sư cảnh giới. Bảo Thắng sắc mặt trở nên hơi khó coi, vốn tưởng rằng mới tới bây giờ danh tiếng chánh đang thịnh Lỗ Đại Sư có thể dẫy đến một ít mặt mũi, xem ngạch không nghĩ tới Lỗ Đại Sư dĩ nhiên là Lý Mục đệ tử, điểm này ai có thể nghĩ đến. Lỗ Đại Sư, một tên ngự thú sư, tuổi tác cũng có 50-60 tuổi, Lý Mục là một luyện đan sư, vẫn là một cực kỳ tuổi trẻ cấp 4 luyện đan sư. Đan đạo một đường cực kỳ không dễ dàng, mấy người dốc cả một đời cũng chưa chắc có thể trở thành một tên cấp 4 luyện đan sư. Có thể Lý không chỉ là tuổi còn trẻ liền trở thành cấp 4 luyện đan sư, còn thu rồi một tên ngự thú sư làm đệ tử, đồng thời tên này ngự thú sư trở thành cấp 4 ngự thú sư. Người rốt cuộc là ra sao tồn tại? Một hồi tụ hội, liền trở nên hơi vi diệu rồi. Cũng may Bảo Thắng bị cho rằng Bảo gia người thừa kế như thế bồi dưỡng. Tâm tính cực kỳ không sai, rất nhanh sẽ ổn định tâm tình. Hướng về Lý Mục nhìn sang, cười nói, không nghĩ tới Lý Mục luyện đan sư vẫn là Lỗ đại sư sư phụ. Thực sự là làm người thán phục. Lý Mục luyện đan sư, lẽ nào ngươi cũng là một tên ngự thú sư? Ừ, cấp 4 ngự thú sư. Lý Mục lạnh nhạt nói, cấp 4 ngự thú sư. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Cấp 4 luyện đan sư, cấp 4 ngự thú sư. Đây là cỡ nào thiên phú a? Muốn trở thành một tên luyện đan sư cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Không chỉ là cần đan đạo thiên phú, còn cần khắc khổ học tập cùng liên hệ, phân tích rõ các loại dược tài, thử nghiệm các loại luyện đan, mới có thể đạt đến cấp 4 luyện đan sư mức độ. Như Trang Thần Phi, như Hạ Phương, đều là lúc còn rất nhỏ liền bắt đầu tu luyện đan đạo, mới có thành tựu như thế, trở thành một tên ngự thú sư, cũng là như thế. Có thể Lý Mục không chỉ là một tên cấp 4 luyện đan sư, vẫn là một tên cấp 4 ngự thú sư, quả thực là khủng bố. Lý Mục đối với những này đúng là biểu hiện bình thản. Lấy thực lực của chính mình ở trong game mạnh mẽ đánh một con cấp 5 yêu thú, đưa nó đánh phục rồi, hay là có thể trở thành một tên cấp 5 ngự thú sư rồi. Ngư Đồng, ngươi vị sư đệ này cũng thật là kinh người a. Mộc Huyền Nhi nhẹ nhàng nở nụ cười. Đúng vậy a, Lý Mục sư đệ rất đáng gờm. Ngư Đồng gãi gãi đầu. Khe nằm, Lý Mục sư đệ lợi hại như vậy sao? Điểm này, liền Ngư Đồng chính mình cũng không nghĩ tới. Lý Mục luyện đan sư cùng Lỗ đại sư có thể thầy trò tương phùng, chính là một cái việc vui. Mọi người cùng nhau ăn mừng một hồi. Bảo Thắng cường đề nở nụ cười. Bắt chuyện mọi người, ngày hôm nay lấy được đồ vật cũng đều cực kỳ bất phàm. Đây chính là một con cấp 5 yêu thú bạch ngọc tuyết thỏ thịt thỏ. Đối với chúng ta linh thần cảnh tu sĩ đều có không tầm thường trợ giúp. Mọi người đến, bạch ngọc tuyết thỏ. Lý Mục nhìn về phía này từng khối tản ra một chút hàn ý thịt thỏ. Trên mặt lộ ra một vệt ý cười nhàn nhạt. Nhớ tới cái kia thỏ thỏ tại sao khả ái như vậy? Tại sao không làm ăn ngon điểm công chúa? Hay là tìm một cơ hội đi Thanh Vân Tông gặp một lần hai người? Gắp một cái bạch ngọc tuyết thỏ, thấy lạnh cả người trong nháy mắt bao phủ khoang miệng, cùng với mà đến là một loại nhẹ nhàng khoan khoái mùi thơm. Mùi thơm này bên trong có thịt thỏ vị thơm, khiến người ta dư vị vô cùng. Miệng vừa hạ xuống, linh khí ở trong người tản ra, chân nguyên có một chút nâng lên. Không hổ là cấp 5 yêu thú thịt, Bảo Thắng gò má đỏ chót, bạch ngọc tuyết thỏ thịt để hơi thở của hắn tăng không ít. Dù sao, ở đây bên trong lấy tu vi của hắn yếu nhất, bất quá là luyện khí cảnh thôi, liền khai nguyên cảnh đều không đạt tới. Một phen rượu thịt xuống, Lỗ Kinh Viễn trực tiếp mở miệng. Bảo Thắng, ngươi lần này gọi ta tới nói là có một việc lớn. Là cái gì đại sự? Mọi người dồn dập nhìn về phía Bảo Thắng. Chỉ có Lý Mục, Ngư Đồng hai người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Dựa theo Bảo Thắng dự định, ở nhục nhã Ngư Đồng một phen sau khi, chính là có thể mang Ngư Đồng cho đuổi đi. Nhưng bây giờ, Lý Mục đến, để hắn không thể không thận trọng đối xử. Nếu Lỗ đại sư hỏi, vậy ta đã nói. Bảo Thắng buông xuống chén rượu, nghiêm mặt, ta xin mọi người đến là muốn nói ta phát hiện một tòa di tích. Cái này di tích vô cùng có khả năng là một gã niết bàn cảnh tu sĩ lưu lại. Niết bàn cảnh tu sĩ lưu lại di tích, mọi người ánh mắt nhất động, đều mang theo một tia hứng thú. Mấy người đều là linh thần cảnh tu sĩ, cự ly niết bàn cảnh cũng là không xa. Có thể niết bàn cảnh là tu sĩ sinh mạng tiến hóa, thuộc về một tầng khác tu hành. Thông thường mà nói, Linh thần cảnh tu sĩ căn bản không phải niết bàn cảnh tu sĩ đối thủ. Đúng, này một người tu sĩ thuộc về ngàn năm trước ngã xuống niết bàn cảnh tu sĩ. Cửa có một trận pháp, có điều từ một ít dấu hiệu có thể suy đoán ra. Đây là niết bàn cảnh tu sĩ di tích, khả năng đến từ chính Thanh Châu nhất lưu thế lực, trong đó có tỷ lệ tồn tại huyền công, nhất lưu thế lực, huyền công, mọi người ánh mắt bắn ra tinh mang, như thế nào nhất lưu thế lực, nắm giữ đoạt mệnh cảnh giới tu sĩ mới có thể xưng là nhất lưu thế lực. Toàn bộ thanh lĩnh chỉ có dựa vào gần Bắc Bộ Lãng Thương Tông thuộc về nhất lưu thế lực. Có thể bởi Lãng Thương Tông chủ yếu khu vực hoạt động ở thanh lĩnh Bắc Phương Vân Sơn một vùng. Vì vậy đem Lãng Thương Tông quy về Vân Sơn thế lực. Cũng không phải là thanh lĩnh thế lực. Huyền công càng làm cho người kích động vạn phần. Ở thanh lĩnh một vùng, huyền công nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Chỉ có 3 cái tông môn, mấy cái công hội nắm giữ. Hơn nữa muốn có được huyền công càng là cực kỳ khó khăn, mà như thanh lĩnh thành bảo gia, không tồn tại huyền công. Tiết Hưng Tu làm Thanh Vân Tông đệ tử kiệt xuất, tự nhiên là biết được huyền công đặc thù cùng mạnh mẽ. Nếu là có một môn huyền công, thực lực của hắn tất nhiên có thể tăng lên rất nhiều. Bảo Thắng, ngươi nói là thật? Lỗ Kinh Viễn nhìn chằm chằm Bảo Thắng. Hắn mặc dù là một tên ngự thú sư, nhưng nếu là nắm giữ một môn huyền công, sự giúp đỡ dành cho hắn cũng là rất lớn. Cái này cũng là chỉ suy đoán của ta thôi. Bảo Thắng nói, cũng không thể xác định di tích bên trong tồn tại huyền công. Có thể nhất định là đó là đến từ chính nhất lưu thế lực tu sĩ. Mọi người ánh mắt biến hóa, nhất lưu thế lực bên trong tuyệt đối tồn tại huyền công. Chỉ cần khẳng định điểm này, vậy thì tương đương với xác thực tồn tại huyền công. Bảo Thắng, nếu là ngươi phát hiện, ngươi vì sao không trực tiếp báo cho Bảo gia biết, mà là cùng chúng ta nói? Tiết Hưng Tu hỏi, mọi người cũng rõ ràng, Bảo gia cũng không phải chỉ là ta một người thừa kế. Đặc biệt là Bảo Thiên, thiên phú của hắn cùng thực lực đều mạnh hơn ta. Vô cùng có khả năng trở thành chủ nhà họ Bảo, ta chỉ có chiếm được trong động phủ gì đó. Nếu như có thể được một môn huyền công, mới có cơ hội chiến thắng Bảo Thiên, trở thành chủ nhà họ Bảo. Bảo Thắng giải thích, nếu là đồ vật nộp lên cho Bảo gia, chỉ là để lại một cái ấn tượng tốt, không hẳn có thể được trong đó đồ vật. Thà rằng như vậy, ta không bằng tự mình động thủ đi tìm hiểu di tích đích tình huống. Một mình ta thực lực tra xét, niết bàn cảnh động phủ, nguy hiểm quá to lớn. Vì lẽ đó, ta mới đưa các vị tìm đến, hy vọng các vị cùng liên thủ. Một sông niết bàn cảnh tu sĩ di tích, mọi người hai mặt nhìn nhau. Bảo Thắng nói tới mặc dù có mấy phần đạo lý, thế nhưng không cách nào chắc Bảo Thắng nói tới chính là thật sự. Có thể một niết bàn cảnh tu sĩ di tích, đến từ chính nhất lưu thế lực di tích, đích thật là khiến người ta kích động, đặc biệt là vô cùng có khả năng tồn tại huyền công. Chư vị nếu là nguyện ý, thì lại cùng đi tới di tích, nếu không phải đồng ý, thì lại tuyên thề không nói việc này nói ra, tự nhiên thả hắn rời đi. Bảo Thắng nói, mọi người có thể suy nghĩ một chút. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Mộc Uyển Nhi trước tiên mở miệng, ta muốn đi. Tốt, Bảo Thắng nở nụ cười, Uyển Nhi muốn đi, ta cũng đi. Ngư Đồng nói rằng, liếm cẩu không thể nghi ngờ, ta cũng đi. Được, đi tìm tòi, niết bàn cảnh tu sĩ di tích, đáng giá tìm tòi. Mấy người còn lại dồn dập mở miệng, đi xem cũng không sao. Lỗ Kinh Viễn nói, chỉ còn dư lại Lý Mục một người không có mở miệng. Mọi người dồn dập hướng về Lý Mục nhìn lại. Niết bàn cảnh tu sĩ di tích, ta ngược lại thật ra rất có hứng thú. Lý Mục nở nụ cười, có điều, ta muốn trước tiên báo cái tin. Tốt, Bảo Thắng cười, trong mắt chảy ra một vệt vẻ kinh dị. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.